Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, Tô Gia dạ tiệc. Tô Trần trong đám người mặt mỉm cười. Thành thạo ứng phó mọi người những thứ này tán dương. Mỗi người tiến lên đây thời điểm đều cho hắn đưa danh thiếp. Nói một đống khích lệ. Hy vọng có thể cho Tô Trần lưu lại một chút ấn tượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hôm nay hiện trường cũng tới không ít nữ quyến. Đế đô những cái kia danh viện các tiểu thư phần lớn tụ tập cùng một chỗ. Nhất là như hôm nay dạng này trường hợp. Nhân vật chính là Tô Trần dạng này một vị đại soái ca, đám nữ hài tử liền lộ ra càng kích động. Tuy nhiên các nàng biết Tô Trần đã kết hôn rồi. Hơn nữa còn có hai đứa bé. Vừa mới trên đài thời điểm cũng nhìn được các nàng. Nhưng là Tô Trần dạng này đại soái ca, cho dù là đã kết hôn rồi, cũng vẫn là khiến người ta nhịn không được miên man bất định. Mà lại xuống đài về sau Tô Trần chỉ có một người. Bây giờ vợ con đều không có mang theo trên người. Những cái kia danh viện các tiểu thư nhịn không được đang nghĩ. Có phải hay không Tô Trần thiếu gia cùng lão bà cảm tình cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy chứ? Giống Tô Trần thiếu gia ưu tú như vậy nam sĩ, nếu như có thể gả cho hắn làm lão công, cái kia thật đúng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Chính thức nam nhân ưu tú, coi như hắn đã kết hôn, cũng vẫn là có vô số nữ nhân sẽ đối với hắn ôm lấy tưởng tượng. Chỉ là hiện tại Tô Trần bị một đám các nam nhân vây vào giữa. Bọn họ những nữ hài tử này cũng không tiện chen lên đi. Bọn họ đều đang nói chuyện buôn bán sự tình. Lúc này thời điểm muốn là đi tìm Tô Trần nói chuyện, không phù hợp các nàng danh viện thân phận cùng tác phong. Sau đó những thứ này danh viện các tiểu thư chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt không ngừng đi theo bên kia giữa đám người Tô Trần. Tô Trần thiếu gia dài đến thật đúng là đẹp trai a. So phim truyền hình bên trong những cái kia nam ngôi sao còn muốn đẹp trai đâu. Đúng vậy a, không chỉ có dáng dấp đẹp trai hơn nữa lại có năng lực. Giống Tô Trần thiếu gia dạng này người trẻ tuổi, thật đúng là 10.000 dặm, chọn một chỉ là có chút đáng tiếc. Như vậy xuất khí đại soái ca cứ như vậy tráng niên tảo hôn tương đương, ai nói không phải đâu. Cũng không biết nữ nhân kia có phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Thế mà sớm như vậy liền tóm lấy Tô Trần thiếu gia tâm. Để hắn đại học vừa tốt nghiệp thì cùng với nàng kết hôn. Hai người bọn họ kết hôn giống như cũng là trước đó không lâu sự tình đi. Trước đó cơ giáp đón dâu video đi qua. Cũng vẫn chưa tới một tháng đâu. Chúng ta thì chơi một bước nhỏ. Tất cả mọi người có chút ủ rũ. Trong đó có một cái nữ hài tử càng nổi bật. Cô bé này thật sự là Hứa gia hiện tại hòn ngọc quý trên tay. Gia chủ duy nhất cháu gái nhỏ. Chỗ lấy nói vị này Hứa tiểu thư nổi bật, không chỉ có là bởi vì nàng tướng mạo so còn lại nữ hài tử muốn đẹp một chút, càng là bởi vì nàng ăn mặc, Hứa gia vốn liếng tự nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên đồng dạng là đế đô danh viện, nhưng là Hứa gia gia đình như vậy, cũng không phải bình thường gia đình có thể so ra mà vượt. Đồng dạng là danh viện tiểu thư, nhưng mặc lấy chi phí phía trên cũng có chỗ phân chia. Mà lại loại kia bẩm sinh khí chất, liếc một chút thì có thể khiến người ta trong đám người chú ý tới nàng. Hứa Như Tuệ mắt thấy bên kia Tô Trần, trong ánh mắt lược mang theo vài phần ngượng ngùng. Điều này hiển nhiên là ái mộ đối phương biểu lộ. Bên cạnh mấy vị danh viện tiểu thư thấy cảnh này, ào ào cho lẫn nhau xử cái nhan sắc. Bên trong một cái người cố ý nâng lên thanh âm nói ra. Ai nha, giống Tô Trần thiếu gia ưu tú như vậy người. Chúng ta những người này khẳng định là không với cao nổi. Nhưng là Hứa tiểu thư không giống nhau nha. Hứa tiểu thư thế nhưng là thiên chi kiêu nữ. Mà lại Hứa gia cùng Tô gia nguyên bản là thế giao. Nếu là cái này Tô Trần thiếu gia từ nhỏ tại Tô gia lớn lên. Nói không chừng Hứa tiểu thư cùng Tô Trần thiếu gia cũng sớm đã là thanh mai trúc mã. Mệnh định nhân duyên đâu. Hứa Như Tuệ nghe nói như thế, vội vàng thu hồi đặt ở Tô Trần trên người ánh mắt. Gương mặt hơi có chút phát hồng. Nhẹ nói. Các ngươi không muốn nói mỏ. Tô Trần thiếu gia đã kết hôn rồi. những lời này nếu là để cho thê tử của hắn nghe đi, chỉ sợ trong nội tâm sẽ không thoải mái. Tuy nhiên Hứa Như Tuệ xác thực vừa ý Tô Trần, vừa mới nhìn đến Tô Trần lên sân khấu một khắc này, nàng đã cảm thấy nam nhân này dài đến thật xuất khí. Quả thực sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ phía trên, nàng cảm giác trong lòng mình giống như xuất hiện một cái nai con. Phanh phanh phanh đi loạn, vậy đại khái cũng là nhất kiến trung tình cảm giác đi. Mọi người nghe được Hứa Như Tuệ lời này, ào ào nói ra, Hứa tiểu thư, người cũng quá thiện lương đi tương đương, bất quá chúng ta cũng không có gì ý đồ xấu nha. Cái này Tô Trần thiếu gia dài đến đẹp trai như vậy, mọi người rõ như ban ngày, mà lại hắn còn như thế có năng lực, là nữ nhân đều sẽ thích hắn. Muốn không phải hắn đã kết hôn rồi, hôm nay khẳng định sẽ có thật nhiều người đều muốn theo Tô gia kết một môn thông gia đâu. Hứa tiểu thư, người cũng thấy đấy, giống Tô tiên sinh đàn ông ưu tú như vậy đâu, là ai đều xứng với nha. Hắn không chỉ có chính mình rất ưu tú, hơn nữa còn là Tô gia đích trưởng tôn. Muốn là hắn có thể sớm một chút trở lại Tô gia, chắc chắn sẽ không sớm như vậy thì vội vàng kết hôn. Thì đúng vậy a, giống Tô Trần thiếu gia ưu tú như vậy người, chúng ta những người này căn bản cũng không dám si tâm vọng tưởng. Nhưng là Hứa tiểu thư ngươi cũng không đồng dạng, ngươi là Hứa gia thiên kim tiểu thư. Hứa gia cùng Tô gia những năm gần đây vẫn luôn giao hảo. Muốn là Tô Trần thiếu gia là tại Tô gia lớn lên, cái kia hai người các ngươi cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Hứa Như Tuệ nghe đến mấy câu này, trong đầu không khỏi nghĩ đến khả năng này. Nếu như Tô Trần ba ba năm đó không hề rời đi nhà, mà chính là một mực tại Tô gia lớn lên, vậy hắn cùng Tô Trần đúng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ. Như hai người bọn họ thật sự là thanh mai trúc mã lời nói, cho tới bây giờ cái tuổi này, đính hôn cùng kết hôn cũng là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Chỉ tiếc đây đều là giả thiết thôi. Nhưng giả thiết như vậy một khi xuất hiện tại tâm lý, liền phảng phất một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Cho dù là bình tĩnh lại, cái kia cục đá cùng lúc đó nổi lên gợn sóng lúc tâm tình, đừng kêu người vô pháp quên mất. Hứa Như Tuệ lần nữa nhìn về phía bên kia Tô Trần, trong ánh mắt viết đầy ái mộ. Bên cạnh một vị tiểu thư thấy cảnh này, nhất thời mở miệng nói, bằng không chúng ta đi trước gặp một lần Tô Trần thiếu gia lão bà đi. Hiện tại Tô Trần thiếu gia bị các nam nhân cuốn lấy không thoát thân được, chúng ta cũng không có cơ hội tiến lên cùng nàng nói chuyện hai câu nói. Dù sao không có việc gì, không bằng thừa dịp thời gian này chúng ta đi xem một chút nữ nhân kia đến cùng là cái hạng người gì. Tốt lắm, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì nữ nhân gả cho Tô Trần thiếu gia đàn ông ưu tú như vậy. Hứa tiểu thư ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Hứa Như Tuệ có chút do dự, tuy nhiên nàng rất muốn gặp Tô Trần vị này thê tử, nhưng là hôm nay tới tham gia yến hội trước đó, phụ thân cùng gia gia lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, hôm nay cái yến hội này vô cùng trọng yếu, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Hứa tiểu thư, ngươi thì chớ do dự, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút chúng ta đến cùng là thua cho dạng gì nữ hài tử sao? Dạng này không tốt lắm đâu, dù sao người bán hàng này là Tô Trần thiếu gia tân hôn thê tử, chúng ta dạng này tùy tiện tìm đi qua cũng không có thân phận nha. Vạn nhất nếu là nhắm chúng nàng và Tô Trần thiếu gia không cao hứng, chắc hẳn các vị trong nhà cũng sẽ trách phạt a. Hứa Như Tuệ nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.